Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, chỗ này sẽ có người đi tìm kim cương, mà chỉ cần người đi tìm kim cương giao nộp chi phí nhất định là có thể nhận được một chiếc sành nhỏ bằng sắt. Tìm kiếm kim cương ở đây trong một ngày đương nhiên, đó cũng không phải văn hóa đặc trưng của mỏ kim cương này. Một số mỏ kim cương đã bỏ đi cũng sẽ dùng cách này, dù sao đã đào đến mức bỏ đi rồi. Cho dù để cho người ta đến tìm kim cương, cũng chẳng còn gì nữa cả, lại còn có thể kiếm được một khoản tiền trong chuyện này đương nhiên cũng có người cực kỳ may mắn, tìm được một số kim cương cao cấp, hấp dẫn những người tìm kim cương này đến đây tìm kiếm. Bình thường, những người tìm được kim cương cao, cấp kia đều là cái bẫy do người chủ của mỏ kim cương bày ra, vì để thu hút những người tìm kiếm kim cương này. Có điều, bình thường đều là những mỏ kim cương đã cằn cỗi hoặc là những mỏ đã khai thác gần hết rồi mới có những hoạt động như vậy. Mà một mỏ kim cương, chỉ vì tranh đấu giữa hai bộ lạc, không còn cách nào khai thác được, cho nên mới bàn bạc đưa ra một phương pháp tạm thời, như vậy cũng có thể kiếm lời được một ít tiền. Ông xã, chúng ta đi đào kim cương đi. Sau khi nghe Lacey nói chỗ này có hoạt động đào kim cương, Nam Cung Yến vẻ mặt hưng phấn nói với Trần Triệu Dương. Doria và Iris bên cạnh cũng vậy, con gái mà, từ trước đến nay vẫn không có chút đề kháng nào với những thứ sáng long lanh thế này. Hơn nữa lần này còn đi đến mỏ kim cương nữa, có thể tự tay mình đào ra một viên kim cương thuộc về mình, đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ đáng được vui mừng. Lacey, thế nào, chúng tôi cũng đi đào kim cương được chứ? Lúc này Trần Triệu Dương hỏi Lacey, đại nhân linh vu yêu quý, đương nhiên không có vấn đề gì, có điều. Nếu anh muốn kim cương, chỗ tôi còn có rất nhiều kim cương tỷ lệ rất tốt, có thể tặng cho anh. Tù trưởng Lacey vừa nghe thấy thế, nhất thời hơi sửng sốt, ông ta không ngờ đại nhân linh vu vĩ đại lại có thể để ý đến nghề nghiệp như đi tìm kim cương này, còn muốn tự mình ra tay nữa. Phải biết, theo Lacey, nghề nghiệp đi tìm kim cương này hoàn toàn là những người quê mùa, làm lao động, vốn dĩ không có gì tốt đẹp. Không, ông nhầm rồi, tôi không thiếu tiền. Kim cương lại càng không, chúng tôi chỉ thiếu niềm vui tìm báu vật, niềm vui đào kim cương thôi, còn có niềm vui bất ngờ khi đào được kim cương kia. Trần Triệu Dương lại lắc đầu, sau đó giải thích, được thôi, việc nhỏ như vậy không đáng kể, đại nhân linh vu, đằng trước chính là mỏ kim cương rồi. Lacey buông tay tỏ vẻ không hiểu cho lắm, sau đó nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, chỉ vào một sườn núi không cao lắm ở trước mặt, kêu lên. Đây là... Sau khi nhìn thấy mỏ kim cương xong, ba người Nam Cung Yến cảm thấy thất vọng, vì hoàn toàn không giống như mỏ kim cương trong tưởng tượng của các cô. Chỗ này nào có dáng vẻ gì của mỏ kim cương, rõ ràng chỉ là một nơi hoang vắng lạnh lẽo. Trần Triệu Dương dương mắt nhìn lên, chỗ trước mặt họ đều bị lưới thép kéo lại, trên lưới thép còn có rất nhiều những thứ như đỉnh sắt linh tinh. Diện tích nơi này nhìn qua cũng không quá rộng lớn, nhìn ra xa cũng chỉ khoảng 1-2000 mét. Nhưng mà phải biết đây chính là vùng núi, sườn núi cao thấp không đều cũng đã tăng lên diện tích rất lớn cho nơi này. Bọn họ nhanh chóng đến cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, ở cửa đang có rất nhiều người đang nộp tiền, sau đó nhận được sảnh sắt đi vào bên trong, còn có một số người có sảnh sẵn rồi, chỉ nộp tiền rồi đi thẳng vào, cũng rất náo nhiệt, còn có một số người không phải dân bản xứ, người da đen chiếm đa số, cũng có một số người da trắng. Nếu có người thật sự đào được kim cương cao cấp, vậy các ông sẽ để họ mang đi sao? Trần Triệu Dương hơi khó hiểu nhìn những người này, dù sao nơi này là địa bàn của bộ lạc người ta, nếu người của bộ lạc không đồng ý, có đào được nhiều kim cương hơn nữa, e rằng cũng chẳng mang đi được. Cách chương.